Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1234, chương 1233 Linh Hào Người Bệnh Năm. Chương 1233 Linh Hào Người Bệnh Năm. Hạ Tịch cũng đi theo rời đi lực chú ý. Nàng đối Diệp Không Thanh nói: "Ta một đường đi tới quan sát quá. Nhà này bệnh viện chiếm địa diện tích không lớn. Khu nằm viện tuy rằng có 3 tầng lâu, nhưng kỳ thật không có bao lớn diện tích, như là một nhà quy mô trung đẳng tư lập bệnh viện, xác thật như thế." Diệp Không Thanh gật đầu, hắn ở tới tìm Hạ Tịch trên đường, liền đem bên đường hoàn cảnh đều nhìn một lần, còn đi ngang qua một cái bệnh viện bản vẽ mặt phẳng. Bệnh viện đại khái diện tích cũng liền trong lòng hiểu rõ, ta cùng phòng bệnh cái kia người chơi, chẩn bệnh cũng cùng loại, đều là gãy xương. Hạ Tịch lại nói, cho nên ta suy đoán, cùng trong phòng bệnh người bệnh hẳn là bệnh huống cùng loại, hoặc là thuộc về cùng cái phòng, nhưng bất đồng phòng bệnh khả năng sai biệt tính sẽ khá lớn. Sẽ không bởi vì ở vào cùng tầng lầu, liền toàn bộ đều là cùng loại phòng, nhà này bệnh viện khu nằm viện diện tích không đủ chứa như vậy phong phú bệnh huống. Nhưng nếu giả thiết thượng yêu cầu cái gì loại hình bệnh huống đều có lời nói, vậy chỉ có thể dựa theo phòng bệnh tới phân chia. Diệp Không Thanh đồng ý Hạ Tịch suy đoán. Cũng nói, chúng ta hẳn là trước từ mỗi cái người bệnh chẩn bệnh trên dưới tay. Có lẽ có thể tìm được về linh hào người bệnh dấu vết để lại, ta cũng là như vậy tưởng. Hạ Tịch đối Diệp Không Thanh lộ ra gương mặt tươi cười. Bất quá trước đó, chúng ta vẫn là muốn trước bàn một chút lần này quy tắc trò chơi. Diệp Không Thanh không có thúc giục Hạ Tịch, chỉ là nghiêm túc mà nhìn Hạ Tịch, chờ đợi Hạ Tịch tiếp tục nói. Kỳ thật ta nghe xong lần này quy tắc trò chơi lúc sau cái thứ nhất ý tưởng là, may mắn lần này là trung cấp trò chơi. Hạ Tịch thè lưỡi, có chút nghịch ngợm, nếu là cao cấp trò chơi nói, chỉ sợ cũng không chỉ là linh hào người bệnh lây bệnh những người khác đơn giản như vậy. Hẳn là sẽ càng thêm phù hợp hiện thực tình huống. Chính là sở hữu bị cảm nhiễm người chơi đều sẽ có lây bệnh khỏe mạnh người chơi năng lực. Nếu là như vậy, tình huống liền sẽ càng thêm khó giải quyết, phải đối phó ẩn núp đối thủ cũng sẽ càng nhiều. Như bây giờ quy tắc giả thiết đã là nhược hóa một bộ phận bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng năng lực. Nói xong này một câu, Hạ Tịch trở lại chuyện chính. Lấy trước mắt tình huống tới xem, chúng ta ngắn hạn nội không cần lo lắng chính mình sẽ bị cảm nhiễm. Nhưng tận lực đừng làm người khác phát hiện chúng ta có giải độc hoàn. Cứ như vậy, có lẽ cũng có thể thông qua người chơi khác tới gần chúng ta thời điểm phản ứng. Tới phỏng đoán ai là linh hào người bệnh, cái này ta biết. Diệp Không Thanh gật đầu. Hắn chính là bởi vì có phương diện này suy xét, mới có thể mang hào khẩu trang lại riêng dùng cồn trở ra tìm Hạ Tịch. Mà không phải tùy tiện mà liền trực tiếp ra tới, ân ân. A Thanh càng ngày càng sẽ tự hỏi đâu. Hạ Tịch vỗ vỗ Diệp Không Thanh bả vai, vẻ mặt lão mẫu thân vui mừng biểu tình. Diệp Không Thanh ngoặc kép, hắn mới không cần nghe loại này khen tiểu hài tử giống nhau nói. Ta giải độc hoàn số lượng đã cũng đủ làm chúng ta hai người an toàn mà vượt qua 15 thiên thời gian, cho nên kiên trì đến cuối cùng đều không bị cảm nhiễm là không thành vấn đề. Hạ Tịch thanh âm ép tới rất thấp, ở trống trải tẩu đạo đều không có truyền ra nửa điểm hồi âm. Chúng ta cần phải làm là tìm được linh hào người bệnh. Lúc sau mặc kệ hay không cách ly thành công, đều có thể bảo đảm chúng ta có thể thông quan trò chơi. Nghe được lời này, Diệp Không Thanh rốt cuộc nhịn không được hỏi một câu. Người có bao nhiêu viên giải độc hoàn? Ở chung lâu như vậy, hắn trước này đều không có hỏi qua Hạ Tịch rốt cuộc có bao nhiêu vật tư, nhiều ít đạo cụ cùng nhiều ít tích phân. Tấu chương xong, hết chương.